Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Vương Minh Nguyệt hỏi han, cô ta cũng đánh bảo nhìn qua những người đi cùng bạn mình, có vẻ ghen tị. Minh Nguyệt, cậu thực sự nổi tiếng rồi sao, kể cho tớ nghe đi, cậu nhận những vai diễn nào rồi? Những người này là đội của cậu à? Câu hỏi của Lâm Lâm khá sắc bén. Trả lời thành thật có thể bị coi thường. Nhưng nếu nói quá lên thì lại có người ngoài ở đây. Có những người bạn mà mình có thể chia sẻ mọi khó khăn, nhưng cũng có người chỉ có thể báo hỉ không báo buồn. Và đây chính là kiểu tình bạn bằng nhựa đó. Hiển nhiên, tình bạn giữa Vương Minh Nguyệt và Lâm Lâm thuộc về loại sau. Vì vậy, Vương Minh Nguyệt nở một nụ cười gượng gạo. Để tớ giới thiệu nhé, đây là chuyên viên trang điểm, trợ lý và tài xế của tớ. Tôi... Lan và Chu Chấm đều ngầm hiểu, gật đầu đồng ý, tuy nhiên, vẻ mặt của Trần Ẩn lại thể hiện rõ. Đừng đụng vào tôi, khiến Vương Minh Nguyệt hơi giật mình, nhưng Lâm Lâm lại cười tán thưởng. Anh ấy là quản lý của cậu chứ gì, anh ấy quản cậu chặt quá nên cậu sợ anh ấy, đúng không? Tôi đã chứng kiến cảnh gặp lại bạn cũ này quá nhiều rồi, và có lẽ tâm trạng người trong cuộc thế nào thì tôi không biết, nhưng đối với tôi, cảnh tượng này thật nhàm chán. Tôi nhắc nhở, đã đến 12 giờ rồi, chuyện chính cũng nên giải quyết thôi chứ. Bức màn ảo tưởng, tuế nguyệt tĩnh hảo, thời gian êm đềm, bị đờ, ớ, em mờ thủng, Vương Minh Nguyệt lập tức ngồi thẳng dậy. Cố gắng gượng tỏ ra nghiêm khắc, cảnh cáo người bạn. Lâm Lâm, chuyện lần này tớ không truy cứu, nhưng sau này đừng bịa đặt để bôi nhọ tớ nữa. Thật ra, việc gia hạn thời gian cho khách đôi chút đối với tôi không phải vấn đề. Nhưng rút ngắn thời gian cũng giúp bảo vệ những khách hàng không mấy thông minh. Ánh mắt Lâm Lâm đầy tham lam và ghen tị. Tôi gần như có thể đoán được cô ấy nghĩ gì trong lòng. Tại sao? Xuất thân giống nhau, vẻ ngoài tương đồng, thậm chí tuổi tác cũng không chênh lệch mấy. Vậy mà tại sao cô ấy có thể trở thành ngôi sao? Còn tôi chỉ có thể vùi mình ở khu ổ chuột, mang bầu đến tiểu tụy dáng hình. Không công bằng, ông trời đối xử bất công với tôi. Nhưng có lẽ... tôi có thể hủy hoại cô ta, dù không thể hủy hoại hoàn toàn, chỉ cần khiến đường đời cô ta khó khăn hơn, tôi cũng cảm thấy dễ chịu. Thấy Vương Minh Nguyệt quay lưng bước đi, Lâm Lâm đảo mắt, giang tay chắn trước mặt bạn. Minh Nguyệt, hiếm khi cậu đến đây, cậu làm mẹ đỡ đầu cho con tớ nhé. Đợi đến khi sinh, tớ sẽ mời cậu đến dự tiệc đầy tháng. Vương Minh Nguyệt nhìn vào bụng hơi nhô của Lâm Lâm, đợi sinh xong à, vậy cũng còn lâu nhỉ. Không lâu đâu, chỉ 4 tháng nữa là em bé chào đời rồi. Ánh mắt Vương Minh Nguyệt trở nên xa xăm, lẩm bẩm. 4 tháng, đúng là không lâu thật. Lâm Lâm liền tiếp lời ngay. Vậy nên, cậu có thể cho tớ mượn ít tiền không? Bây giờ cậu nổi rồi, vài chục nghìn đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ. Cậu không thể để con đỡ đầu của mình bị đói, phải không? Vừa mới lợi dụng mối quan hệ, đã muốn mượn tiền, quên sạch việc vừa nói xấu bạn mình trước đó. Vương Minh Nguyệt lộ vẻ khó xử. Tớ không có nhiều tiền. Tôi nhanh chóng lên tiếng, mỉm cười với Lâm Lâm. Vài chục nghìn, chị đùa sao? Với mối quan hệ thân thiết của hai người, cô Vương sẽ cho chị mượn 100 triệu. Mọi người đều sửng sốt khi nghe tôi nói. Nụ cười của Lâm Lâm như muốn tràn ra khỏi khuôn mặt bầu bĩnh của cô ấy. Thật, thật vậy sao? Tôi nhìn cô ấy với vẻ chân thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là thật rồi, chị không biết sao, thù lao mỗi ngày của một ngôi sao là 2,08 triệu đó. Hôm nay muộn rồi, ngày mai cô Vương sẽ quay lại đây để đưa tiền trực tiếp cho chị. Lâm Lâm kích động xoa xoa tay, thế làm sao tôi dám nhận? Minh Nguyệt, cậu đúng là Bồ Tát sống mà, tớ đã nói rồi, cậu là người tốt bụng, chắc chắn sẽ nổi tiếng thôi. Lời khen không tốn tiền, nhưng chẳng ai chịu nói nếu không có lợi cho mình. Xe từ từ rời khỏi khu ổ chuột, lúc này Vương Minh Nguyệt mới ngờ ngợ hỏi tôi. Chị Tần, em đâu có nhiều tiền như vậy, chị định để em lấy vận may kiếp sau để đổi tiền sao? Tôi bí ẩn lắc đầu, ngồi ở ghế sau, Trần Ẩn chợt bật ra một tiếng cười nhẹ. Chu Trấn cũng như bừng tỉnh hiểu ra, chỉ có Ôn Lan vẫn còn băn khoăn. Gì thế, đừng đánh đố nữa, nói đi mà. Trần Ẩn hắng giọng, giải thích. Cô ta sẽ rất đời ghi nhớ món tiền khổng lồ hão huyền này. Hối hận, tự trách, oán trời trách đất, đầy những nỗi oán giận. Mỗi khi tỉnh giấc lúc nửa đêm, cô ta sẽ mắng bản thân mình hàng trăm lần. Ôn Lan như bị giọng điệu nghiêm túc của anh chọc cười, cô ôm miệng cười không ngớt, nhưng lại nhanh chóng chuyển thành vẻ buồn bã. Cô rầu rĩ nằm xuống ghế trước, hỏi tôi, chị Tần, có phải chị sắp đưa tiễn Minh Nguyệt rồi không? Tôi giữ vẻ mặt không biểu cảm, đánh tay lái. Tại sao lại không? Tâm nguyện của cô ấy đã được thực hiện rồi. Vị khách này muốn nổi tiếng, và cô ấy, quả thật đã nổi tiếng rồi. Dưới ánh hào quang, điều khiến cô nổi tiếng lại không phải là tài năng mà là những câu chuyện thị phi nửa thật nửa giả và những lời chỉ trích cay nghiệt. Thời khắc định mệnh đã đến, Vương Minh Nguyệt vẫn điềm nhiên nói. Nếu có kiếp sau, tôi hy vọng có thể sống bình yên, không tranh giành gì cả. Đừng theo đuổi danh lợi nữa, nhưng kiếp sau của cô có thể sẽ chẳng còn là con người của hiện tại. Không ai có thể chắc chắn kiếp sau cô sẽ là ai. Tôi từ từ đưa chiếc đồng hồ quả quýt tới bên cạnh Vương Minh Nguyệt. May mắn thay, pháp khí đã khởi động thành công vào giây phút quan trọng. Trong hồ sơ chính thức, Vương Minh Nguyệt đã hy sinh mạng sống để cứu một đứa bé bị ngã xuống nước. Cô bé được bố mẹ ôm vào lòng, người vẫn còn run rẩy trong sợ hãi, trong khi mái tóc dài của Vương Minh Nguyệt từ từ biến mất dưới mặt nước phẳng lặng. Đó là cơ hội cuối cùng để cô thay đổi thanh danh của mình. Ngày hôm sau, tin tức Vương Minh Nguyệt hy sinh cứu người sẽ là đề tài nóng hổi. Những kẻ từng mắng nhiếc cô sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện. Cách chương.